Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 231, dũng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Cố Thậm Vi nàng rất giỏi cầm kiếm đâm thẳng vào tim người khác. Ánh mắt Hàn Thời Yến hơi tối lại, hắn bước theo sau Cố Thậm Vi, chân trước chân sau đi xuống núi, nhưng lòng như đã rơi xuống đáy vực. Lời của Cố Thậm Vi tuy khó nghe, nhưng hắn biết tất cả đều là sự thật. Bốn người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tuy tính tình khác biệt, nhưng có thể nói là những người bạn chí cốt, không chuyện gì không thể tâm sự. Ngô Giang đã trải qua cú sốc lớn đến vậy, nếu là ngày xưa, hẳn đã khóc qua trước mặt hắn, chốt ra bao nỗi uất ức trong lòng. Thế mà hắn trở về Biện Kinh bấy lâu, lại giữ kín như bưng, không hé răng nửa lời. Xét theo lời nàng nói, kẻ đứng sau khả năng là người Hàn gia, đặc biệt là đường huynh của ta Hàn Kính Nghiêm. Trong đầu Hàn Thời Yến rối như tơ vò, hắn ngẩng đầu nhìn bóng người gầy gò phía trước. Không biết Cố Thậm Vi đang nghĩ điều gì, bước đi của nàng lắc lư như đang khiêu khích, khi thế hừng hực, đầu ngẩng cao, hoàn toàn không nhìn xuống con đường dốc đang đi. Rõ ràng là đường núi treo leo, đến người cẩn thận nhìn chân còn thấy toát mồ hôi lạnh, vậy mà nàng lại đi như trên mặt đất bằng phẳng. Hàn Thời Yến nhìn nàng, cũng ngẩng đầu lên, học theo dáng vẻ của Cố Thậm Vi mà nhìn lên trời. Thấy bầu trời dài hẹp, bị rừng tùng thẳng tắp bao quanh, giờ phút này đầy sao lấp lánh, tựa như một dòng sông bạc đang chảy trôi trên đỉnh đầu. Hàn Thời Yến ngắm nhìn, tâm trạng cũng dần bình ổn lại. Bỗng nhiên hắn cảm thấy xấu hổ, Cố Thậm Vi nói không sai, hắn và nàng, khác nhau một trời một vực. Hắn vẫn luôn nghĩ mình là thanh kiếm sắc chém vào khối u nhọt của đại ung, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa gặp phải thử thách nào đủ cứng rắn không thể chém đứt. Hắn chưa từng trải qua sự việc nào cần móc tim rút ruột, cần đâm đầu chết trước điện Kim Loan, thứ có thể làm thay đổi cả cuộc đời hắn. Nhưng Cố Thậm Vi và Mã Hồng Anh đã trải qua, và họ đều đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Họ là những người dũng cảm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng học theo ta, ta mà ngã thì còn có thể lộn mình đẹp đẽ như chim yến. Còn ngươi mà ngã thì chính là lợn rừng gào rú, ngã cái là sưng mặt bầm mũi ngay. Cả người ngươi chỉ có cái đầu là dùng được, nếu cái đầu cũng hỏng nốt, chẳng phải sau này Hàn Diệt Môn nên đổi tên thành Hàn chẳng ra gì sao? Ngươi chẳng qua chỉ muốn nghe ta nói rằng kẻ đứng sau không phải người Hàn gia, lại càng không phải Hàn Kính Nghiêm, đúng không? Hàn Ngự Sử, ngươi phải nghĩ thoáng ra một chút, ngươi chia túi bạc trong người cho dân trong làng, bọn họ xếp hàng nói với ngươi điều ngươi muốn nghe, hỏi ngươi có vui không? Hàn Thời Yến lấy lại bình tĩnh, khẽ. Ừ, một tiếng, bước nhanh một bước, đi song song bên cạnh Cố Thậm Vi. Mã Hồng Anh từng nói, nàng không biết ai là kẻ đứng sau. Vậy nên suy đoán rằng là người Hàn gia hay là Hàn Kính Nghiêm, đều không thành lập. Hơn nữa, bất luận thế nào, ta vẫn tin tưởng đường huynh Hàn Kính Nghiêm của ta, huynh ấy là người thực sự một lòng vì đại ung. Một người như vậy, sao có thể hãm hại tướng sĩ nơi biên cương? Hơn nữa, khi Hồng Anh gặp chuyện, huynh ấy đang ở tận Tô Châu. Với vai trò là quan địa phương, huynh ấy không có liên hệ gì với quân biên cương, càng không thể nhúng tay vào chuyện bên này, không thể hại Hồng Anh. Hàn Thời Yến nói đến đây thì khựng lại một chút, rồi bình thản nói tiếp. Nhưng phân tích của nàng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Anh và Ngô Giang đều không muốn nói sự thật với ta, bởi vì chuyện này sẽ khiến ta không biết phải làm sao. Nói rồi, Hàn Thời Yến hơi cúi mắt xuống, họ không tin ta sẽ vì họ mà đối đầu với người đó. Ta không nghĩ vậy, Cố Thậm Vi lần đầu thấy Hàn Thời Yến lộ ra vẻ u sầu như thế, nàng nghiêng mặt sang nhìn người bên cạnh. Nàng chợt nhận ra, vị Hàn Ngự Sử mà nhìn qua tưởng như kiên cường không gì lay chuyển, thật ra cũng chỉ là một con người có hỉ nộ ái ố như bao người khác. Hắn không phải nhi tử Diêm Vương lưu lạc nhân gian, cũng chẳng phải ác thần máu lạnh giết người không chớp mắt. Hắn là người có thể vì chính nghĩa mà liều mạng, cũng có thể vì sự hoài nghi của bạn bè mà buồn lòng. Ngô Giang và Mã Hồng Anh không phải không tin ngươi, mà chỉ là không muốn để ngươi bị cuốn vào một hoàn cảnh khó xử. Giống như ta vậy, ta không nỡ nhìn Vương Cảnh bước lên con đường mà ta từng đi qua. Ta đã không có thể làm hiệp khách giang hồ nữa, nhưng ta tham lam, muốn Vương Cảnh đọc sách thành tài, rồi đứng dậy bước lên triều đình. Giấc mộng của ta đã tan, thì luôn mong có thể giúp giấc mộng của người khác trở thành hiện thực, trong khả năng của mình. Cuộc đời của Mã Hồng Anh đã bị hủy hoại rồi. Nàng muốn ngươi vẫn còn nguyên vẹn, mang theo giấc mộng thời thơ ấu của các ngươi mà tiếp tục. Ừ, ngươi hiểu đấy, chúng ta là kẻ thô lỗ, không nói nổi những lời cảm động, đại khái là ý như vậy thôi. Hàn Thời Yến lắng nghe một cách chăm chú, hắn cảm thấy ánh sao trên trời đêm nay đều đang rơi xuống, phủ khắp bóng người Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi đêm nay, có điều gì đó thật khác biệt. Mà đêm nay, hắn cũng không muốn cãi cọ đấu khẩu mà làm mất đi cảnh đẹp. Vậy nên, hắn chọn im lặng. Hơn nữa, hiện giờ điều chúng ta cần làm rõ là trong ván cờ này có ba nhân vật trọng yếu, không thể nhập là một. Người thứ nhất, vừa rồi Mã Hồng Anh đã ngầm thừa nhận là Trương Xuân Đình. Ta từng nghĩ đến điều này từ trước. Ta và Trương Xuân Đình chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Dẫu rằng vì vào được Hoàng Thành Tư ta đã bỏ ra bao công sức mà người thường khó tưởng tượng. Nhưng Trương Xuân Đình lại đưa một phiền toái lớn như ta về Biện Kinh. Tuyệt đối không đơn thuần chỉ vì kiếm thuật của ta cao minh. Rốt cuộc nếu thiên hạ đệ nhất không xuất hiện, thì thiên hạ đệ nhị cũng đủ dùng rồi. Hắn có hai cánh tay đắc lực là Ngụy Trường Mệnh và Lý Tam Tư. Có ta hay không có ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù cho đến giờ ta vẫn không rõ vì sao Trương Xuân Đình muốn tra vụ án Phi Tước, cũng không rõ vì sao hắn lại giúp ta. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn muốn ta đến đây chính là muốn ta trở thành thanh kiếm có thể chém rách lớp hào nhoáng giả tạo kia. Nói đến đây, Cố Thẩm Vi khẽ thở dài, nàng lắc đầu, người trong cuộc thì mê, câu nói ấy quả là chân lý. Ta từng cười ngươi vì chuyện của Quan Ngự Sử và của Mã Hồng Anh mà trở nên ngu ngốc, nhưng còn chuyện của ta với Trương Xuân Đình chẳng phải cũng mù mịt như thế sao? Ta nên sớm nhận ra, hắn để ta vào Hoàng Thành Tư, nhưng lại chưa từng giao cho ta nhiệm vụ hàng ngày nào cả. Chính vì thế, ta mới có đủ thời gian để lật đổ Cố gia, để kéo ra vụ án đúc vũ khí lậu và vụ án thuế ngân. Trong đó có một chi tiết cực kỳ rõ ràng, chính là đứa trẻ tên Liễu Dương. Ta tìm được Sở Lương Thần trên địa bàn của vụ tán là nhờ nó chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thừa nhận đứa nhỏ đó rất khác thường, thông minh vượt bậc, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại lợi hại đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ, cứ như đang nắm giữ cả thành Biện Kinh vậy. Nếu nói sau lưng nó có Trương Xuân Đình, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Khi ấy, vụ án này nối tiếp vụ án kia. Nàng còn phải phân tâm thực hiện kế hoạch ban đầu nhằm vào người Cố gia. Dù đã mơ hồ cảm thấy có một bàn tay to lớn đứng sau tất cả, đẩy họ tiến về phía trước, nhưng nàng lại không có thời gian để tra xét kỹ càng. Trong đầu Cố Thẩm Vi thoáng hiện lên vô số hình ảnh về Trương Xuân Đình. Nàng không nói kỹ với Hàn Thời Yến, mà tiếp tục chuyển sang đề tài hắn quan tâm nhất. Người thứ hai không phải là người bày mưu, cũng không phải kẻ đứng sau mọi chuyện, mà chính là người đã hại Mã Hồng Anh, cũng là kẻ khiến ngươi khó xử. Người này, ngươi phải tách biệt với kẻ đứng sau, không được đánh đồng. Mã Hồng Anh biết người đó là ai, nhưng lại không biết ai mới thực sự là kẻ đứng sau. Đó chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh suy đoán của ta. Không chỉ Mã Hồng Anh, mà ngay cả Trương Xuân Đình cũng không tra ra được người đó là ai. Nếu không, Hồng Anh đã chẳng cần làm nội ứng. Trương Xuân Đình cũng không cần bày ra một ván cờ lớn như thế để dẫn rắn ra khỏi hang. Cách chương.